Chương 105, tràn đầy tự tin rủa hỉ củ hệ này. Gân xanh cư nhiên như thế không rõ ràng, xem ra hỉ nạ tạ bạch nhãn hẳn là so với phổ thông bạch nhãn mạnh lên không ít. Đây là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết nguyên nhân sao? Khi nhìn đến hỉ nạ tạ bạch nhãn sau đó, rủa hỉ củ hệ này không khỏi nghĩ như vậy đến. Rủa hỉ củ hệ này ý tưởng vừa lúc cũng là dịp cả ổ ngộ ý tưởng. Ở dịp cả ổ ngộ xem ra, Hỉ ủ gạ nhất tộc nì giả mở ra bạch nhãn lúc nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, còn là bởi vì bọn họ huyết mạch không đủ tinh thuần, có thể dùng mở ra bạch nhãn trở thành thân thể bọn họ gánh vác, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Thuật xù kỳ nhất tộc nì giả cũng vốn có bạch nhãn, bọn họ sử dụng bì ạ kiểu gẳng có thể sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí là một điểm biến hóa cũng không có. Đồng thời, thuật xù kỳ bộ tộc bạch nhãn, có thể sánh bằng bát bát ba hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn mạnh hơn nhiều. Sốt xù kỳ cả gũ giả cùng sốt xù kỳ ủ giả xỉ kỳ vẫn có thể lợi dụng bạch nhãn phát động hoàng tuyển hỉ dây xạ cả cái này cường đại thuật. Phải biết rằng, hoàng tuyển hỉ dây xạ cả cái này thuật nhưng là vốn có không gian tự do qua lại năng lực. Có thể vô căn cứ mở ra một cái hát sắc truyền tống môn, vừa có thể khiến cho thi thuật giả ở đồng nhất trong không gian xuyên toa, cũng có thể khiến cho thi thuật giả ở hiện thực không gian cùng dị không gian trong lúc đó tự do xuất nhập. Khả dung ở tiến công, rút ngắn viễn trình nhận thuật khoảng cách, nhiễu loạn cùng đánh bất ngờ đối thủ, cũng có thể dùng với nguy cấp lúc lảng tránh, chạy trốn, lúc phát động còn không cần kết ấn, hết sức linh hoạt. Duy nhất khuyết điểm chính là mở ra truyền tống môn cần thời gian nhất định, vì vậy nếu như địch nhân tốc độ công kích quá nhanh sẽ tới không kịp đi qua chiêu này lảng tránh. Ở dịp cả ô ngộ xem ra, thuật sủ kỳ bộ tộc có thể dạo chơi vũ trụ, xuyên toa tinh tế, dựa vào là phải là cái này thuật. Hỉ nạ tạ ở mở ra bạch nhãn là còn vốn có như ẩn như hiện gân xanh, cũng là bởi vì hỉ nạ tạ còn chưa đủ mạnh. Bất quá dựa theo khuynh hướng này trưởng thành tiếp, hỉ nạ tạ trong tương lai nói không chừng có thể hoàn toàn phát huy ra bạch nhãn toàn bộ năng lực. Bất quá mặc kệ dịp cả ổ ngộ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hỉ nạ tạ đã vọt tới rùa hỉ củ hệ nãy trước mặt. Nồng nặc trả cờ dạ trong nháy mắt hội tụ ở tại hỉ nạ tạ một đôi trên tay nhỏ bé. Sau đó, nhu quyền pháp bát quái 16 trưởng cũng liền ở chỉ một lúc, hỉ nạ tạ hướng về phía rùa hỉ củ hệ mẻ trên người trả cờ dạ kinh lạc hệ thống công kích đi, muốn đi qua nhu quyền pháp bát quái 16 quyền đem trả cờ dạ đánh vào rùa hỉ củ hệ mẻ trong cơ thể, ảnh hưởng trả cờ dạ lưu chuyển, có thể dùng rùa hỉ củ hệ mẻ mất đi hành động năng lực. Hô hô hô hô hô, tiếng xé gió không ngừng vang lên, hỉ nạ tạ công kích không phải tàn nhẫn, thế nhưng thực sự rất nhanh, cũng rất chính xác. Gặp phải như vậy thế tiến công, rùa hỉ củ hệ này lợi dụng thể thuật dường như cũng có chút khó có thể tránh né. Không trải qua nhẫn dù sao cũng là thượng nhẫn, rùa hỉ củ hệ này tuy là thể thuật không phải tốt, nhưng cũng có biện pháp khác giải quyết. Thế thân thuật thình thịch một trưởng vô ở tại thế thân thuật cái cuộc gỗ phía sau. Liền thấy cọc gỗ trực tiếp bay ra ngoài. Cái này vừa bay chính là xa 4-5 mét. Hỉ nạ tạ mặc dù không có hạ ngoan thủ, nhưng khí lực quả thực không nhỏ. Dù sao hỉ nạ tạ lượng cơm ăn so với dịp cả ổ nổ còn muốn lớn hơn. Lợi dụng một cái thế thân thuật kéo ra mình cùng hỉ nạ tạ khoảng cách, rùa hỉ củ hệ mẹ nhìn một màn này, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra có chút khiếp sợ. Mới vừa nàng là thực sự nhìn không ra, hỉ nạ tạ lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Bất quá cái này cũng không trách rùa hỉ củ hệ này. Bởi vì, phần này đối với lực lượng trưởng khống năng lực, hỉ nạ tạ đã không thể so mạch tổ gai không sai biệt lắm a, thực sự là không gì sánh được xuất sắc thể thuật thiên phú. Đáng tiếc hỉ nạ tạ tính cách dường như quá duy dạng. Bằng không sẽ phải mạnh hơn ta một ít. Cái ý niệm này ở rùa hỉ củ hệ này trong đầu trong nháy mắt mà qua, lập tức rùa hỉ củ hệ này chính là nhanh chóng tiếp tục kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, hai cái ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại rùa hỉ củ hệ nảy bên cạnh. Lập tức, ba cái rùa hỉ củ hệ nảy chính là ăn ý hướng về hỉ nạ tạ vây công đi tới. Ở hai cái ảnh phân thân làm yểm hộ tình huống bên dưới, rùa hỉ củ hệ nảy rất nhanh thì trộm được cơ hội. Ảo thuật lạc anh mại kiến chi thuật trong một sát na, hỉ nạ tạ dường như thấy được mãn thiên hoa anh đào bay xuống, mà kèm theo những thứ này hoa anh đào chậm rãi bay xuống. Hỉ nạ tạ không khỏi sinh ra một cỗ buồn ngủ, sau đó cũng liền ở hỉ nạ tạ mới vừa tránh thoát này đạo buồn ngủ phía sau, rùa hỉ củ hệ này phi tiêu đã gác ở hỉ nạ tạ trên cổ. Củ hệ này lão sư, ta thua. Hỉ nạ tạ phản ứng vẫn là như vậy lễ phép, ôn nhu, hiền lành. Hì nạ tạ ngươi cũng rất tốt, nhu quyền nắm trong tay tốt, khí lực cũng rất lớn, nhanh chóng lại linh hoạt. Dù hỉ củ hệ này mỉm cười hồi phục một tiếng, sau đó liền đem phi tiêu chậm rãi buông xuống. Lập tức, hì nạ tạ hướng về phía dù hỉ củ hệ này cúi thấp đầu phía sau, chính là trực tiếp đi về phía dịp cả ổ nổ. Biểu hiện rất tô tờ dịp cả ổ nổ hướng về phía hì nạ tạ lộ ra một cái mỉm cười. Ân, ngươi cũng nỗ lực lên, dịp cả ổ nổ quân. Hì nạ tạ nụ cười thực sự rất vui tươi, rất tinh khiết. Ân. Dịp cả ổ nổ ở gật đầu, chính là đi tới rùa hì củ hệ mẹ trước mặt. Vừa mới mặt đối mặt, dịp cả ổ nổ chính là lễ phép mở miệng nói rằng, củ hệ mẹ lao sư, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Dù cho gai lão sư mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn, sử dụng chú hổ, ta cũng là có thể chống lại. Dịp cả ấu ngộ tư thế rất là lễ phép, dịp cả ấu ngộ giọng rất là bình tĩnh. Nhưng chỉ có cái này thật đơn giản nhất đoạn văn ngữ, cũng là để rùa hỉ củ hệ nẻ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần kinh hãi. Khi dù rèn xạ rủ tô bị cho rùa hỉ củ hệ nẻ trụ cột trong tình báo, quả thực ghi rõ dịp cả ấu ngộ có thể cùng mẹ tổ gai đánh 0/2. Ba dưới. Có thể rùa hỉ củ hệ nẻ cho rằng dịp cả ổ ngộ chỉ là cùng phổ thông dưới trạng thái mà tổ gai đánh bất phân cao thấp. Cũng là không nghĩ tới. Mai tổ gai là ở mở ra bắt môn độn giáp dưới trạng thái, hay là đang mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn dưới trạng thái, đồng thời còn sử xuất chú hổ. Lực lượng như vậy, đã mạnh hơn chính mình. Trách không được hổ cả đại nhân phải gọi ta hảo hảo giáo dục dịp cả ổ ngộ hảo thuật. Xem ra ngoại trừ hảo thuật. Dịp ca ổ ngộ ở còn lại phương đi hệ nở đã phi thường cường đại. Bất quá rùa hỉ củ hệ nở vẫn là cho là mình có thể đánh bại dịp ca ổ ngộ. Bởi vì dịp ca ổ ngộ mới vừa tốt nghiệp, không có trải qua chiến đấu chân chính. Mượn điểm này, mình có thể thắng.